Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 684, ta quá khó khăn. Vừa mừng vừa sợ, trước kia gặp qua tu hành tam thân bảo thuật người, tam thân ở giữa trở mặt, pháp tướng cùng bản tôn trở mặt, chưa từng thấy qua. Đây chính là Tần Dương một mực không quá chào đón tất cả cùng loại hóa thân chi pháp nguyên nhân. Cũng chưa từng có dự định đem mình pháp tướng cô đọng thành hóa thân, về sau cũng không có ý định làm cái này đồ vật. Hóa thân đúng so phân thân mạnh hơn nhiều, nhưng tiềm ẩn nguy hiểm nhân tố quả thực hơi nhiều, thời khắc mấu chốt quá chí mạng. Dù sao Tần Dương đúng không thể lý giải vì sao thế giới này tu sĩ đều đối với hóa thân chi pháp như vậy chung. Nhìn xem Chu Tước, thân là xuất chiến trong tuần thiên sứ, một cái duy nhất chưa từng thua trận sử trường, nàng khẳng định không phải người ngu, nhưng nàng vẫn là bị âm. Theo Tần Dương, Chu Tước bị âm, thật sự không có gì có thể bên ngoài ý. Nàng mặt ngoài nhìn qua, hoàn toàn chính xác không có thua trận. Nhưng hướng sâu bên trong nhìn, nàng đúng quá mức chấp nhất tại bất bại, điểm này liền thành nàng nhược điểm lớn nhất cùng sơ hở. Nào giống mình, đánh không lại liền đánh không lại thôi, chạy trước đường, nhớ tiểu bản thượng, quân tử báo thù 10 năm không muộn, tranh nhất thời thành bại, không có gì ý tứ. Còn nữa, cũng không ai có thể vĩnh viễn bất bại, luôn có mạnh hơn cường giả. Luôn có thể khắc chế ngươi, cũng chỉ có ngươi muốn không đến địa phương, có nhiều lắm, cho nên, năm đó Chu Tước gặp được nửa cái thiên ma vương, nàng giết không được thiên ma vương, vì không thất bại, không bị đoạt xá, nàng liền dùng nàng có thể nghĩ tới, biết dùng duy nhất một loại phương pháp, sinh mệnh chi hỏa đến thiêu đốt, đem thiên ma vương còn sống luyện vào nàng pháp tướng bên trong. Chỉ lưu lại một chút thiên ma vương lực lượng, cái khác hết thảy đốt thành hư vô, pháp tử bản thân hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Nếu phổ thông thiên ma, khẳng định chết triệt triệt để, nhưng vấn đề là, đúng nửa cái thiên ma vương, chuyện này bản thân, khả năng là một phát âm mưu. Tần Dương cầm ma đao, chỉ nơi xa, tất cả từ lỗ hổng xông tới người. Đều xem như một lặn xuống nước đâm vào trong tinh lạc đại trận. Tinh lạc đại trận từ hạch tâm đến trận nhãn đều mạnh đúng không sai, có thể trong hư không phát huy so tại đại hoang lực lượng mạnh hơn cũng đúng, nhưng nếu là một hơi bao quát đi vào cường giả nhiều lắm, Tần Dương thật là có chút lo lắng bọn họ sẽ cưỡng ép đem đại trận phá vỡ. Bên kia giao cho ngươi, không có vấn đề. Chu Tước trầm mặc không nói, hiển nhiên nàng vẫn là muốn tự tay giải quyết chính mình vấn đề. Đem mình khuyên một chút, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, chính diện giao phong, ta đánh không lại nhiều người, bên này cái này ngược lại thích hợp để ta giải quyết. Nghe được Tần Dương lời này, Chu Tước nhẹ hít một hơi, gật đầu, làm phiền. Chu Tước vòng quanh Hoàng Tước, trực tiếp đi đối phó từ lỗ hổng người tiến vào. Bọn họ lưu tại đây cũng là cho không, nhất là Hoàng Tước đối mặt thiên ma vương khẳng định đúng cho không. Dù là đối diện Hắc Chu Tước này đã từng là nửa cái thiên ma vương, hiện tại đã không biết là pháp tướng vẫn là cái gì kỳ quái đồ vật, loại trừ Tần Dương, những người khác đối mặt Hắc Chu Tước liền đã mất tiên cơ. Bọn người đi đến, Tần Dương chỉ đầu của mình, đến, đoán xem hiện tại ta chuẩn bị làm sao chém chết ngươi. A, Hắc Chu Tước cười lạnh một tiếng, tựu là không mắc mưu, nàng đã nếm qua một lần thua lỗ, đương nhiên cũng biết, năng lực của nàng, không có cách nào đối với Tần Dương sử dụng, chỉ cần dùng, lâm vào đứng máy trạng thái, chỉ cần một cái hô hấp. Tần Dương khả năng liền sẽ muốn nàng mệnh. Nàng nhìn một chút trong tay Tần Dương ma đao, trong lòng sinh ra một điểm kiêng kỵ. nàng có thể cảm giác được, chuôi này ma khí xâm xâm ma đao, hẳn là giết không được nàng, nhưng nàng vẫn mơ hồ phát giác được, cây đao kia giết chết thiên ma, khẳng định không chỉ một, đối thủ là Tần Dương, nàng luôn cảm thấy, cái kia thanh ma đao khẳng định không coi trọng đến đơn giản như vậy. Dù sao, mặt khác nửa cái thiên ma vương chết rồi, trước đó cảm ứng được, vẻn vẹn chỉ cảm ứng được thiên ma vương chết rồi, chết như thế nào, chết tại trong tay ai, hết thảy cũng không biết, rất không bình thường, một thể song thân thiên ma vương, liền xem như thân thể chết rồi, thiên ma vương bản thân cũng sẽ không chết, trước nàng đi lặng lẽ truy tra một chút, khả thi gian gấp gáp, cái gì đều không có truy xét đến, chỉ nghe nói một đầu không biết thực hư tin tức. Thiên ma vương đúng chết tại hóa trong tay huyết ma vương. Hóa huyết ma vương đúng cái gì đồ vật? Trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái danh hiệu này. Ngoại tầng không gian bên trong, tất cả có thể xếp vào ma đầu sinh linh. Một cái gọi cái danh này đều không có. Cũng chưa từng có người nghe nói qua. Trên Tần Dương trước một bước, Hắc Chu Tước liền không tự chủ được lui lại một bước. Nàng là thật có chút sợ Tần Dương, nàng biết rõ, giết mặt khác nửa cái thiên ma vương, nhưng so sánh giết nàng khó nhiều. Đến, đừng sợ, hai mắt nhắm lại vừa mở, thống ngủ liền đi qua. Úp, khả năng ngươi cũng cảm giác không thấy thống khổ, tỉnh chúng ta chút thời gian, tiết kiệm một chút lực lượng, ngươi ngoan ngoãn ta để cho ta chém chết. Ta liền không hỏi các ngươi tại sao muốn làm như thế. Ngươi cũng có thể mang theo bí mật đi chết. Nói không chừng còn có thể bởi vậy đem phổi của ta tức nổ tung. Tần Dương cười tủm tỉm mang theo. Ma đao, lắc lắc ung dung trôi hướng Hắc Chu Tước. Trong lòng Hắc Chu Tước kiêng kỵ, đã chậm rãi hóa thành sợ hãi. Nàng không biết Tần Dương đang suy nghĩ gì, muốn làm gì. Loại này không biết, ngược lại là nhất làm cho nàng không thích ứng. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu được, Tần Dương đúng đang dẫn dụ nàng lợi dụng năng lực. Đây tuyệt đối là cái hố. Nàng hết lần này tới lần khác đúng là không dám dùng. Rốt cục, Hắc Chu Tước nhịn không được. Nàng trực tiếp hóa thân một vệt thần quang, hướng về rời xa Tần Dương phương hướng đào tẩu. Tần Dương vô cùng ngạc nhiên. Gia hỏa này tình huống như thế nào? Cái này chạy, cái này sợ mất mật rồi. Hắn chẳng qua giết mặt khác nửa cái thiên ma vương a. Về phần sợ đến như vậy, không thể dùng thiên ma vương năng lực, nàng không phải là Chu Tước pháp tướng đâu. Bản thân thực lực coi như so ra kém Chu Tước, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chính diện đòn khiêng ghê gớm, làm sao lại chạy đâu? Tần Dương nhìn một đạo lưu quang, phi tốc thu nhỏ, sau đó hóa thành nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng nhạt. Biến mất tại hư không màu nền phía dưới, nhịn không được cười nhạo lên tiếng, nơi này đã bị tinh lạc đại trận bao gồm đi vào. Có thể chạy đến đâu đi? Nếu là chân chính thiên ma vương, Tần Dương thật là có chút lo lắng, loại này đặc thù sinh linh. Có thể sẽ có biện pháp nào có thể mặc qua tinh lạc đại trận. Nhưng bây giờ Hắc Chu Tước này, ai biết hiện tại nàng tính là gì đồ vật. Nói thiên ma vương, không phải, thuyết pháp tướng, cũng không phải thuần pháp tướng. Tần Dương chậm rãi ở phía sau đuổi theo, cũng không thấy được Hắc Chu Tước đi đâu. Chờ thời gian một nén nhang, mới thấy phía trước trong hư không, bỗng nhiên ở giữa. Quần tinh rơi xuống, lít nhà lít nhít lưu tinh, phá vỡ hư không, lôi cuốn lực lượng hủy thiên diệt địa gào thét mà qua. Thân hình Hắc Chu Tước, tại hủy diệt dòng lũ bên trong hiển hiện ra, chỉ có thể hướng về rút đi. Nhìn thấy Tần Dương, Hắc Chu Tước không chút do dự, tiếp tục xoay người bỏ chạy, dù sao tự là không có ý định đánh. Tần Dương xem xét. Tiếp tục như vậy không được. Cái này cần hao tổn tới khi nào đi. Một bên khác còn có một cặp đâu. dựa vào Chu Tước một người, khẳng định đúng ngăn không được. Ha ha, đừng chạy, chúng ta tâm sự, có thể không động thủ cũng đừng động thủ. Chúng ta giảng đạo lý, đem chuyện giải quyết. Ngươi nhìn, trong tay của ta thanh này ma đao, ngươi cũng cảm thụ qua. Làm bị thương ngươi rất dễ dàng, có thể giết rơi ngươi lại rất không có khả năng, mà ngươi lại trốn không thoát. Không sợ nói cho ngươi, tòa đại trận này, bản thân liền là tinh thần chi thuộc, ở chỗ này mới phải thật có thể phát huy ra uy năng địa phương. Hạch tâm đúng một vòng thượng cổ tử nguyệt, trận nhãn đúng mấy chục cái đạo khí. Đạo khí, bản thân cũng coi là tiên thiên khắc chế ngươi tế khí. Ta từ một vị thượng cổ đại thần đạt được, chúng ta dạng này rông dài, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Ngươi cũng đừng trông cậy vào những dị tộc kia cường giả, có thể giết Chu Tước, lại tới đem ta giết. Ngươi đừng suy nghĩ, nếu ta chết ở chỗ này, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Các ngươi hết thảy đều phải cho ta chôn cùng. Đến lúc đó đã mất đi ta trưởng khống, tòa trận pháp này một mực tự hành diễn hóa xuống dưới, không quan tâm là ai, đều phải chết ở chỗ này. Coi như trong các ngươi có ai có kỹ thuật có thể phá trận, nhưng các ngươi cũng phải trước một bước luyện hóa mấy chục món đạo khí cùng vòng thượng cổ tử nguyệt, bằng không thì vẫn là chết. Ngươi nhìn, lâm vào cục diện bế tắc, chúng ta ngồi xuống hào hào tâm sự, đổi một loại khác biện pháp giải quyết, cho dù là oản tu ti cũng được, dù sao cũng tốt hơn hao tổn. Mọi người cùng nhau xong đời. Tần Dương nói rất thành khẩn, vung tay lên, trước người liền hiện ra một tòa đình nghỉ mát. Tần Dương đi vào trong đó, lấy ra chén rượu, châm tốt rượu, chờ lấy Hắc Chu Tước tới. Nói thật, Tần Dương là thật có chút không biết làm sao làm chết Hắc Chu Tước. Đối phương không dám dùng Thiên Ma Vương năng lực, hắn cũng phản phệ không được đối phương. Đối phương không xâm nhập hắn, hắn cũng không cách nào tại đối phương trốn không thoát tình huống dưới chảm diệt ý thức của đối phương. Thân là Chu Tước pháp tướng, nàng nếu tự nghĩ cảnh giới cao hơn, thực lực mạnh hơn, muốn cường sát mình, cứng đối cứng làm thôi. Chỉ là khu pháp tướng, cũng không phải Chu Tước bản tôn, có gì phải sợ, cứng đối cứng đến cuối cùng. Không quan tâm nỗ lực đại giới cỡ nào, cuối cùng chết, nhất định đúng Hắc Chu Tước. Nhưng nếu Hắc Chu Tước tập trung tinh thần kéo dài thời gian, tựu là không chính diện giao chiến, một mực như thế trốn xuống dưới. Tần Dương cũng có chút tê, tinh lạc đại trận đã cố định ở chỗ này, diễn hóa thành đại trận, ngăn chặn lỗ hổng, chính hắn hoàn toàn chính xác có thể ra ngoài. Cũng có thể dẫn người ra ngoài, nhưng hắn không dám, tại không có giết chết Hắc Chu Tước tình huống dưới. Ai biết cẩu vật, có biết dùng hay không biện pháp gì, cùng theo đi ra, còn có hình thù kỳ quái dị tộc. Ai biết bọn họ có cái gì đặc biệt năng lực, đại trận phong bế, liền không thể lại mở ra, có tiến không ra, mắt thấy Hắc Chu Tước trong chớp mắt lại biến mất không thấy. Tần Dương cao giọng hét lớn, ngươi không muốn biết Thiên Ma Vương là thế nào chết à? Thoại âm rơi xuống, mấy hơi thở, Hắc Chu Tước tại đình nghỉ mát buôn bán bên ngoài xuất hiện. Nàng nhìn chăm chú Tần Dương, trong mắt mang theo cảnh giác, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi khả năng không hiểu rõ lắm ta. Ta người này không thích chém chém giết giết, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không ta còn là thích dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết vấn đề. Đại hoang người đều biết, có người kia nội gian cho các ngươi truyền lại tin tức. Ngươi không có khả năng không biết Thiên Ma Vương là thế nào chết. Hắc Chu Tước chưa đi đến vào đình nghỉ mát, nhưng nàng đích xác rất muốn biết. Nàng một nửa khác thân thể, nhưng là chân chính Thiên Ma Vương hình thái. Loại hình thái đó, cơ hồ là bất tử bất diệt. Thế gian tuyệt đại bộ phận pháp môn đều chỉ có thể tổn thương, không nên diệt, chớ nói chi là chết như vậy sạch sẽ. Lúc sắp chết, thậm chí ngay cả cái tin tức đều truyền không ra. Ta chỉ muốn hỏi hắn một ít chuyện, hắn liền coi trọng nhục thể của ta, xâm chiếm đến thời khắc sống còn. Ý chí của hắn không bằng ta, bị ta cưỡng ép chôn vùi. Tần Dương nhìn Hắc Chu Tước một mặt không tin dáng vẻ. Giang tay ra, ta thân phụ hai loại tiên thiên bảo vật, trong tay còn có tam môn nửa nhất tự quyết. Hắn chết không oan uổng, nguyên lai đúng nhân tộc nhất tự quyết. Hắc Chu Tước trầm giọng nói, nhỏ, trong lòng có chút giật mình. Nếu tu thành nhân tộc nhất tự quyết, diễn sinh ra thần thông, hoàn toàn chính xác có khả năng có thể chống đỡ được thiên ma vương ăn mòn. Không, cũng không đúng, đúng để thiên ma vương năng lực trực tiếp phản phệ. Hắc Chu Tước trầm tư một chút, mơ hồ nhớ kỹ, tựa hồ cực kỳ lâu trước kia, thiên ma bên trong hoàn toàn chính xác từng có tương tự nghe đồn. Nếu là ngươi không tin, ngươi có thể dùng ngươi thần thông nghe lén một chút, ta bảo chứng không phản vệ ngươi. Tần Dương mỉm cười nâng chén, nói rất khách khí. Hừ, Hắc Chu Tước cười lạnh một tiếng, loại lời này liền có thể lừa gạt một chút không có đầu óc yêu tà. Bên này nói xong, Hắc Chu Tước vừa sải bước ra, tiến vào đình nghỉ mát, ngồi tại Tần Dương đối diện. Sau đó đưa tay bưng lên Tần Dương chén rượu, đem Tần Dương bày ở đối diện chén rượu, đổi cho Tần Dương, đừng đổi, cái chén không có độc, rượu có độc, loại rượu này đúng đại hoang Nam Man Lê tộc ủ chế. Tất cả vật liệu đều đại độc chi vật, thực lực không đủ, uống nhiều một điểm liền chết, ngươi lại không đúng nhân tộc, đối nhân tộc có độc đồ vật. Đối với ngươi nhưng chưa hẳn hữu dụng. Tần Dương tùy ý bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hắc Chu Tước trầm ngâm một chút, cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi làm cái gì đều vô dụng, cũng không sợ nói cho ngươi. Ta chẳng qua là tiên phong, những dị tộc kia hết thảy đều như thế, mà chân chính chủ lực còn không có đến đâu. Ngươi có thể ngăn được ta, lại ngăn không được người phía sau. Ai nói ta muốn cản trở rồi? Trấn thủ nơi này là Tuần Thiên Sứ trách nhiệm, cũng không phải ta. Ta giúp đúng tình cảm, không giúp đúng bản phận. Coi như bây giờ hỗ trợ, tính toán cũng không phải Tuần Thiên Sứ tình cảm. Thực sự không được, ta phủi mông một cái rời đi ghê gớm. Thù này trước hết ghi lại, về sau có là gấp 10 gấp 100 lần trả lại thời điểm. Tần Dương đối với Hắc Chu Tước lơ đễnh, không quan tâm bọn họ muốn làm gì, chỉ cần dám vào đại hoang, có là cao thủ sẽ dạy bọn họ làm người, nói không chừng sẽ còn coi đây là thời cơ xúc tiến đại hoang hài hòa đoàn kết. Bằng vào ta đối với Thiên Ma Vương hiểu rõ, hắn cũng sẽ không cho sửu cách thú làm cầu. Chớ nói chi là đem mình một phân thành hai, bỏ qua trong đó một nửa đến mạo hiểm tiềm nhập, chờ đợi thời cơ. Ta hiếu kỳ chỉ, Thiên Ma Vương phí như thế lớn kinh, cam tâm làm cầu, mưu đồ gì? Chuyện không liên quan ngươi. Hắc Chu Tước ý rất nghiêm, căn bản không muốn nói. Được, không nói dẹp đi, nói điểm khác, ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi biết Thiên Ma Vương dùng phương pháp gì? Một phân thành hai a. Loại vấn đề này không cần che che lấp lấp. Thiên Ma Vương bản thân liền có năng lực như thế. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi nhanh đổ vỗ. Thiên Ma Vương gần như đem ta hoàn toàn ăn mòn, loại trừ ý chí của ta. Hết thảy tất cả đều bị hắn chiếm cứ. Hắn có thể cảm ứng được ta hết thảy, nhưng ta cũng có thể cảm ứng được Thiên Ma Vương một ít chuyện. Ta dám xác định, Thiên Ma Vương căn bản không có loại năng lực này. Liền xem như có, ta có thể rất người phụ trách mà nói, cái chết của hắn cũng biết liên lụy đến ngươi, để ngươi cũng lâm vào sắp chết trạng thái. Là, ngươi có nhận đến liên lụy a? Hắc Chu Tước không nói chuyện. Tần Dương mình châm chén rượu, lại cho Hắc Chu Tước rót đầy. Theo ta được biết, từ thượng cổ thời đại thời kỳ cuối đến bây giờ thời đại, chỉ có một pháp môn có thể để một người một phân thành hai, sau đó riêng phần mình ở giữa có thể không ảnh hưởng chút nào, liền xem như vẫn lạc cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Tam thân đạo quân tam thân bảo thuật, ngươi đã từng nghe nói chưa? Tần Dương, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hắc Chu Tước đã cảm giác được không được bình thường, nàng cảm thấy mình đã rơi vào cái bẫy. Tần Dương khẳng định đúng tại kế hoạch âm mưu gì. Nhìn xem, ta chỉ nâng lên tam thân bảo thuật, ngươi liền sợ. Ngươi tại sợ cái gì? Ngươi sợ hãi ta nói tiếp à? Chẳng lẽ ta sẽ còn tại trong lời nói xuống ngôn chú, đem ngươi còn sống rùa chết hay sao? Loại này cho cười buồn cười à? Tần Dương tiếp tục uống rượu, tiếp tục rót rượu, gặp Hắc Chu Tước không nói chuyện, liền nói tiếp, năm đó ta tại trên Tử Hải, còn không phải U Linh thuyền trưởng, khi đó U Linh thuyền trưởng đem hắn coi trọng nhất thủ hạ luyện thành tam thân một trong, là người kia trong trí nhớ căn bản không có một đoạn này, hắn còn nghĩ tới mình đúng mình, cho đến cuối cùng mới hiểu được hắn đã là tiền nhiệm U Linh thuyền trưởng hóa thân. Nói được, Hắc Chu Tước bỗng nhiên đứng người lên, đối Tần Dương hét lớn một tiếng, im ngay. Lực lượng bắn ra, đình nghỉ mát ầm vang vỡ vụn, chỉ có Tần Dương trước người cái bàn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Dương cũng đứng người lên, ngữ tốc chậm rãi tăng tốc, xem ra ngươi nghe hiểu ta muốn nói gì. Nếu là ngươi cảm thấy không phải, ngươi sợ cái gì? Ngươi vội cái gì? Ngươi biết hiện tại ngươi là ai à? Hiện tại ngươi vẫn là nửa cái Thiên Ma Vương à? Không phải, nếu Thiên Ma Vương thẩm thấu ta, ta nhớ không lầm, Thiên Ma Vương căn bản không có nhục thân, không có hình tượng, bên ngoài hắn tướng đúng cái gì? Chết cũng chỉ là chết mất cái kia bề ngoài, giống như là ăn mòn chiếm cứ hình thái, thiếu một cái mà thôi. Hắn ăn mòn chiếm cứ qua hình thái, nhiều không kể xiết, ngươi còn nhớ rõ hắn thiếu đi cái gì hình thái à? Không nhớ rõ, vậy ngươi bây giờ tính là gì? Chu Tước cái kia luyện vào Thiên Ma Vương pháp tướng à? Vẫn là trái lại xâm chiếm pháp tướng về sau Thiên Ma Vương? Hay là ngươi chỉ Thiên Ma Vương một hình thái mà thôi? Ngươi biết ngươi là ai à? Hắc Chu Tước liều mạng hồi ức, là Thiên Ma Vương đã chết, dường như trước đến giờ không có tồn tại qua, hết thảy đều biến mất sạch sẽ, làm bất tri bất giác dưới đáy lòng đã có một tia hoài nghi, cũng rốt cuộc không cách nào xác minh, hoài nghi liền vĩnh viễn cũng tiêu trừ không xong. Thân là âm hiểm xảo trá, lấy câu lên tu sĩ hoài nghi, dao động tu sĩ tâm trí, thiên tính như thế thiên ma, nàng biết một chút hoài nghi chi tâm đều không sinh ra. Tần Dương bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó đi từ từ tới, bưng một chén rượu lên, đưa cho Hắc Chu Tước, trong đôi mắt mang theo một chút thương hại, ngươi sẽ không ngay cả mình là ai cũng không biết. Cái gì mới phải xác định mình là ai đồ vật? Ký ức a, ý thức a, như ý thức không có ký ức, ngươi làm sao xác định mình là ai? Như ký ức bản thân liền là sai, bản thân cũng không phải là ngươi, ngươi lại thế nào biết mình là ai? Tần Dương líu lo không ngừng, nói liên miên lải nhải quán thâu các loại suy nghĩ, ngữ tốc từ vừa rồi nguyên lai càng nhanh, trở nên càng ngày càng chậm, để lại cho Hắc Chu Tước suy nghĩ thời gian. Hắc Chu Tước biểu lộ chậm rãi trở nên nanh ác, nàng căm tức nhìn Tần Dương, phát ra một tiếng gào thét, đúng Thiên Ma Vương, ngươi nhanh đổ vỗ, lúc này còn lừa gạt mình có ý tứ à? Tần Dương khoát tay áo, có chút qua loa trở về câu, đúng Thiên Ma Vương, đúng Thiên Ma Vương. Hắc Chu Tước nhìn thân thể của mình, xa vào trong hoài nghi không cách nào tự kềm chế. Một nửa khác Thiên Ma Vương triệt để chôn vùi, chú định nàng không có cách nào lật đổ Tần Dương kết luận. Không có cách nào lật đổ, liền chứng minh Tần Dương nói, có thể là đúng, nàng lơ lửng giữa trời. Thân thể cuộn thành một đoàn, trên thân toát ra một tia hắc khí, trong cơ thể bắt đầu có bốc lên kịch độc, hóa thành ăn mòn xúc giác, không ngừng ăn mòn thân thể của nàng. Hắc Chu Tước gầm nhẹ một tiếng, trên thân bốc cháy lên hỏa diễm, dường như thần quang lấp lánh hừng hực liệt hỏa, chậm rãi đưa nàng hình thái thiêu thành tro tàn. Tro tàn, từng sợi hắc khí chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó hóa thành một cái không có thực thể, cũng nhìn không ra đến hình thái hắc ảnh. Ta chính là Thiên Ma Vương, điên cuồng gào thét. Thông qua ý thức truyền bá, trực tiếp tại Tần Dương trong đầu nổ vang. Tần Dương một mặt trang nghiêm, chắp tay dài bái, ngôn từ khẩn thiết nói, thật xin lỗi, vừa rồi đều ta đoán mò, không nghĩ tới còn đoán sai. Ta bình thường luôn luôn đoán đúng, lần này ta còn thực sự không nghĩ tới. Người thật là một nửa khác Thiên Ma Vương. Thoại âm rơi xuống, thân hình Tần Dương liền bỗng nhiên xuất hiện tại hóa thành một mảnh màu đen cái bóng Hắc Chu Tước. Phía trước, hắn giang hai cánh tay, chủ động vùi đầu vào một mảnh màu đen cái bóng bên trong. Ngươi đúng, ta sai rồi, đến, giết ta, nổi giận Hắc Chu Tước, dường như bị một chậu nước đá, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài rót lạnh thấu tim, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Từ dẫn nàng tới, đến mời nàng uống rượu, lại đến cho nàng quán thâu hoài nghi hạt giống. Hết thảy đều âm mưu, chính là vì để nàng bỏ qua hiện tại hình thái, một lần nữa lộ ra nguyên bản hình thái âm mưu. Hắc Chu Tước căn bản không dám đi thẩm thấu Tần Dương. Nhưng xung quanh, nhưng không biết khi nào, xuất hiện từng tầng viên quang, mà trên người Tần Dương cũng bắt đầu hiện ra một tầng thuần túy ma khí. Theo ma khí tuôn ra, Tần Dương khuôn mặt chậm rãi trở nên tà dị. Hắn nhe răng cười một tiếng, xung quanh viên quang hướng về ở giữa đè ép tới. Tần Dương lấy loại này thuần túy ma khí làm môi giới, trực tiếp bắt lấy vậy không có thực thể hắc ảnh. Sau đó, đem muốn chạy trốn hắc ảnh toàn bộ xé rách lấy nuốt vào trong cơ thể. Để ngươi giết ta, ngươi không giết ta, để ngươi ăn mòn ta, chiếm cứ ta, ngươi chạy cái gì? Hắc Chu Tước căn bản không dám vận dụng Thiên Ma thần thông, thậm chí cũng không dám ăn mòn Tần Dương, nhưng là nhìn lấy thân hình của nàng, bắt đầu bị Tần Dương kéo lấy, chậm rãi kéo tới một tòa cảm giác liền cực kỳ nguy hiểm hải nhãn. Nàng tại hải nhãn miệng thật phát giác được tiên thiên chi vật khí tức, cuối cùng nàng nhịn không được, bắt đầu nàng vận dụng Thiên Ma Vương năng lực, bắt đầu từ bên trong ra ngoài thẩm thấu Tần Dương thân thể. Thẩm thấu cực kỳ thuận lợi, từ bên trong ra ngoài, vậy mà so trong trí nhớ còn muốn thuận lợi nhiều. Bắt đầu nàng cảm thấy Tần Dương điên rồi, nàng cảm giác được Tần Dương trong ý thức tràn đầy điên cuồng suy nghĩ. Nàng tăng nhanh thẩm thấu tốc độ, Tần Dương tùy ý nàng đi thẩm thấu, hoàn toàn từ bỏ chống cự, là đợi đến nàng hoàn toàn chiếm cứ Tần Dương thân thể một khắc này. Bắt đầu thẩm thấu thần hồn của Tần Dương, ý thức, trong lòng chợt nhớ tới một thanh âm, thùng thùng, trong nháy mắt, Hắc Chu Tước ý thức, cùng Tần Dương ý thức cùng nhau xuất hiện tại một mảnh thuần trắng thế giới bên trong. Tần Dương đứng tại một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, lại giống đúng tản ra hắc khí hắc kiếm trước mặt, vươn tay vỗ vỗ hắc kiếm. Ngươi gấp cái gì? Dục tốc bất đạt, nửa cái Thiên Ma Vương nếu chết rồi, về sau có thể hay không lại đụng phải đều hai chuyện. Sát tính làm sao như thế lớn? Giết Thiên Ma Vương có thể giải quyết vấn đề à? Tiếng nói Tần Dương một trận, suy nghĩ một chút, giống như thật có thể giải quyết vấn đề. Thương lượng chuyện này, có thể chừa chút không? Để cho ta siêu độ một chút. Đây chính là Thiên Ma Vương. Không nên sở thi, không phải uổng phí như thế lớn kinh rồi sao? Hắc kiếm chỉ trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Được, thích thế nào đĩa? Tần Dương thở dài, cũng hết cùng Hắc Chu Tước nói gì nhiều ý nghĩ. Phất tay một kiếm chém ra, một đạo hắc quang đem toàn bộ thuần trắng thế giới ngăn cách. Hắc Chu Tước cũng bị một phân thành hai. Hắc Chu Tước có chút tự giễu cười cười. Ngươi sớm biết ta chính là Thiên Ma Vương, mới có thể làm như thế đúng hay không? Ngươi biết ta khẳng định sẽ hoài nghi, đúng hay không? Không, ta thật không nên xác định. Tam thân bảo thuật trên lý luận đúng có thể được. Nếu là ngươi thật thụ tam thân bảo thuật ảnh hưởng, cùng ta đoán mò, ta còn thực sự muốn đem ngươi biến thành đồng đội. Đáng tiếc, ngươi thật là Thiên Ma Vương. Tần Dương thở dài, hơi có chút tiếc nuối. Cũng không biết đúng tiếc nuối thiếu đi cái đồng đội, vẫn là không thể sở thi. Hắc Chu Tước cười tiêu tán. Toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục nguyên trang. Hắc kiếm tiếp tục treo ở chỗ này không nhúc nhích. Đáng tiếc, nếu là không trước nghĩ trăm phương ngàn kế hủy đi Thiên Ma Vương bên ngoài hình thái. Thật cùng Chu Tước pháp tướng cứng đối cứng. Cái kia không biết phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Nói không chừng còn phải liều mạng. Chờ đến liều mạng xử lý Chu Tước pháp tướng. Còn phải cùng Thiên Ma Vương thân hình bản thái Thiên Ma Vương đánh một trận. Ngẫm lại đã cảm thấy đầu đại. Có đơn giản điểm phương pháp. Nếm thử xuống chung quy không sai. Dù sao dựa theo bình thường phương pháp. 89/10 cũng không có cách nào sở thi. Cho nên nói. Không có nhục thân. Không có bề ngoài ra hỏa. Còn sống chết đều chán ghét. Tần Dương một cái chớp mắt liền. Ý thức liền đã về tới bên ngoài. Tần Dương nhìn thân thể. Trong cơ thể của hắn. Mỗi một tấc da thịt bên trong đều dung nhập lấy một cái khác đồ vật, mà nhục thể của hắn đã bắt đầu bản năng đem nó bài xích đi ra. Nhìn bên ngoài thân từng chút tiêu tán huyễn ảnh. Tần Dương vươn tay chạm đến một chút, không có gì phản ứng. Suy nghĩ một chút, lây dính ma khí, lần nữa chạm đến một chút, kỹ năng lại có phản ứng. Cái kia còn suy nghĩ gì? Kỹ năng trong nháy mắt phát động, chỉ gặp trong cơ thể một mảnh màu đen huyễn ảnh bị xé rách ra. Dung nhập vào lòng bàn tay, hóa thành một hắc cầu. Theo kỹ năng phát động, huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có hai cái quang cầu tại trong lòng bàn tay. Một đúng màu lam, xem bộ dáng ký ức. Một cái khác đúng kim sắc quang cầu, bên trong một bản thư tịch màu vàng. Phía trên lấy khói đen bốc lên chữ màu đen viết lấy ba cái không biết là cái gì văn tử. Tần Dương vừa mừng vừa sợ. Vui chính là đúng là lưu lại có thể sở thi đồ vật. Đáng kinh ngạc lại, chuôi này ký túc tại hắn trong không gian ý thức hắc kiếm. Không phải là thật sự có ý thức. Đè ép ép khiêu động tâm thần. Tần Dương không dám suy nghĩ nhiều. Dù sao về sau nghĩ biện pháp. Đem chuôi này trạng thái bình thường, căn bản không cảm ứng được hắc kiếm lấy ra, đem hai quang cầu đập tiến trong đầu, màu lam là được ký ức, trước không nhìn, lần này xem trước một chút kim sắc là được cái gì. Lần này ngược lại minh bạch sách che lại ba chữ đúng cái gì. Thiên Ma Phổ là xem nội dung bên trong, Tần Dương liền đau đầu, cái quỷ gì đồ vật. Hắn am hiểu nhất từ thượng cổ đến nay các loại văn tử. Thậm chí còn mình suy luận ở giữa thiếu thốn bộ phận. Nhưng giờ phút này, hắn lại phát hiện mình thành văn mù. Trong Thiên Ma Phổ đồ vật, hắn một chữ cũng không nhận ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.